Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1548, quy tắc hôn nhân, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, lời này của ngươi lừa gạt một chút Vương Viện Viện loại này đồ đần vẫn được. Nhanh lấy tiền ra, ta có cần dùng gấp. Trương Quốc Ninh không nhịn được thúc giục Trương Mụ Mụ. Không tin kia là ngươi chuyển, dù sao ta không có cái gì tiền. Trương Mụ Mụ ôm đồ ăn muốn đi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta đi làm cơm tối. Trương Quốc Ninh ngăn cản Trương Mụ Mụ, không cho nàng ra ngoài. Người trước tiên đem tiền cho ta, lễ tiền là ta cùng Vương Viện Viện kết hôn thu. Mấy năm này trong ruộng mua hạt giống, đánh thuốc trừ sâu, tưới nước, thu hoạch đều là Vương Viện Viện trở ra tiền, bán lương thực tiền cũng hẳn là từ chúng ta cầm. Thấy Trương Quốc Ninh cùng với nàng đòi tiền, Trương Mụ Mụ đem đồ ăn ném tới một bên, ngồi dưới đất liền bắt đầu khóc. Người cưới một người lười nàng dâu giày vò mẹ ngươi coi như xong, ngươi còn chạy tới giày vò ta, ngươi có còn lương tâm hay không rồi? Ta đem ngươi kéo xuống như vậy lớn, tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi uống, còn tạo điều kiện cho ngươi học đại học, ngươi chính là như vậy đối ngươi mẹ. Trương Mụ Mụ gào khan, ngươi cái này không có lương tâm thằng danh con, cưới nàng dâu quên nương, ngươi đây là hướng chết ép ta. Trương Quốc Ninh căn bản không ăn Trương Mụ Mụ hung hăng càn quấy bộ này, nét mặt của hắn càng thêm không kiên nhẫn. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi là mẹ ta, có ngươi như vậy là mẹ sao, với tiền cùng con trai còn thân hơn. Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay nếu như không đem tiền cho ta, về sau đừng hy vọng ta cho ngươi dưỡng lão Tống chung. Trương Quốc Ninh uy hiếp Trương Mụ Mụ, nghe được Trương Quốc Ninh lời nói, Trương Mụ Mụ là thật có chút gấp. Nàng gào đến lợi hại hơn. Ngươi cái này tang lương tâm, ngươi cùng mẹ nói như vậy, ngươi liền không sợ trời đánh ngũ lôi sao? Ta đến cùng làm cái gì nhiệt, sinh ra ngươi như vậy còn bất hiếu, ta không sống được. Trương Mụ Mụ quang gào chính là không rơi nước mắt. Trương Mụ Mụ giọng đặc biệt lớn, gào đến Trương Quốc Ninh lỗ tai đều đau, hắn bực bội mở miệng. Được rồi, đừng gào, ngươi nếu là đem ta ba đánh thức, nếu là hắn đánh ngươi, ta tuyệt đối không ngăn. Trương Quốc Ninh câu nói này rắn đánh bảy tấc. Trương Mụ Mụ rất người sợ chính là Trương Ba Ba. Trương Ba Ba uống say sau thường xuyên một lời không hợp liền đối nàng động thủ. Trương Mụ Mụ lặng lẽ nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Trương Ba Ba, bả vai run lên, cũng không dám gào khan. Cố Thiền Vũ, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, này toàn ra đều là cực phẩm. Người đến cùng muốn làm gì? Trương Mụ Mụ từ dưới đất đứng lên, nàng cảnh giác nhìn Trương Quốc Ninh. Đòi tiền không có, ngươi nếu là cảm thấy mẹ ngươi mạng đáng tiền, ngươi liền đem mệnh của ta đem đi đi. Ta đòi mạng ngươi làm gì, ta liền muốn tiền. Trương Quốc Ninh nhìn Trương Mụ Mụ, mẹ, ngươi liền nói ngươi là muốn con của ngươi, vẫn là phải tiền. Trương Mụ Mụ mi tâm giật giật, nàng liền vội vàng nắm được Trương Quốc Ninh tay. Quốc Ninh, ngươi cũng đừng hù dọa mẹ. Ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không sai, ta chính là xảy ra chuyện, ta lái xe đem người đụng, bây giờ chờ lấy tiền bãi bình đâu. Trương Quốc Ninh qua loa Trương Mụ Mụ, cho nên ngươi nhanh lên đem tiền cho ta. Nhìn Trương Quốc Ninh cả lơ phất phơ dáng vẻ, Trương Mụ Mụ liền biết hắn đang nói hoang. Trương Mụ Mụ hất ra Trương Quốc Ninh tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta, ngươi liền bằng lái đều không có. Mở cái gì xe đụng ngươi? Ngươi nói cho ta, có phải hay không Vương Viện Viện để ngươi dựa dẫm vào ta lừa gạt tiền? Ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, ngươi trước tiên đem tiền cho ta. Trương Quốc Ninh nhíu mày, không vui nhìn Trương Mụ Mụ. Ngươi lưu nhiều tiền như vậy làm gì? Ngươi về sau còn không phải chỉ vào người của ta cho ngươi dưỡng lão Tống chung. Mẹ trong tay thực sự hết tiền. Trương Mụ Mụ ánh mắt lấp lóe, từ đầu đến cuối không chịu cùng Trương Quốc Ninh nộp thực ngọn nguồn. Tiền chính là nàng mạng ngật đáp, mặc dù nàng là trông cậy vào Trương Quốc Ninh dưỡng lão Tống chung, nhưng là muốn đem nàng quan tài tiền phun ra đó là không có khả năng. Cách Trương.